Chương 159, thiếu niên. Hi sư huynh, thật không nghĩ tới, lần này theo ta cùng đi, lại là ngươi. Thân là một tên kiếm tu, Tô Tấn lời nói thời điểm, lại có vẻ hơi kích động. Trên thực tế không riêng gì Tô Tấn, Ly Sơn kiếm phái từ trên xuống dưới, từ trong môn ra ngoài môn, cơ hồ thật sự hữu niên khinh đệ. Thấy vị này nhìn bất quá 15-16 tuổi, trên mặt còn mang theo mấy phần ngây thơ thiếu niên, trên căn bản đều là Tô Tấn hình dáng này. Bởi vì, thiếu niên này gọi là Hoàng Hy, được gọi là kiếm tiên chuyển thế Hoàng Hy, 3 tuổi nhập đạo, 8 tuổi học kiếm, 15 tuổi thời điểm liền bước vào mệnh hồn cảnh giới, xuất liên tục cửu kiếm trảm phá chính đạo kiếp lôi, nhưng là sau khi 20 năm lại một kiếp không vượt qua, chẳng qua là ôm kiếm ngồi trơ với tẩy kiếm bên dưới vách núi, ngồi xuống chính là 20 năm, 20 năm sau khi đi ra tẩy kiếm nhai, dung nhan không thay đổi, phong mang không hiện, chân truyền đại hội trên một kiếm không ra, liền bại Tẩn Ly Sơn kiếm phái đông đảo nội môn đệ, bước lên chân truyền ngày, càng là ngay cả độ ngũ kiếp, trong một đêm liền đi tới mệnh hồn viên mãn mức độ, chính vị chân truyền đệ tâm phục khẩu phục, cùng tôn vinh là Ly Sơn kiếm phái đại sư huynh, đây cũng là Hoàng Hy, Ly Sơn kiếm phái chân chính truyền, bây giờ, Vu Hải Tam đại môn phái đều là nhân tài đông đúc, cho dù là bị cho là ngày càng suy thoái Thiên Sơn Tông, cũng ra vương cảnh như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, U Minh Tông Quỷ Vương Trung Dương càng là thanh danh hiển hách, bị cho rằng là 300 năm bên trong, nhất định dòng ngó ngôi báo pháp tướng kỳ tài ngút trời, nhưng là, bất kể là vương cảnh hay lại là Trung Dương, cũng không dám mình là Vu Hải trẻ tuổi đệ nhất nhân, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, ở phía trước mình, còn có một cái sâu không lường được Hoàng Hy. Hoàng Hy nhìn một cái Tô Tấn, tấm kia mang theo mấy phần ngây thơ trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia không vui, ngươi xem một chút ngươi, kiếm cũng cầm không vững, giống kiểu gì, dạ, là, Hy sư huynh dạy rất đúng, bị Hoàng Hy dạy dỗ đôi câu, Tô Tấn trên mặt không có nửa điểm không thích, ngược lại là lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình, đây nếu là bị Giang Ly thấy, hơn phân nửa lại phải cười thầm này Tô Tấn trong lòng có chút vấn đề, lời nói giữa, hai người đã đi vào một vùng thung lũng, sâu trong thung lũng yêu khí cuồn cuộn. Giống như hắc vụ bao phủ một dạng tản mát ra một trận làm người ta nôn mửa khí tức, Hoàng Hy xa xa nhìn một cái, chân mày hơi nhíu lại, được rồi, ngươi đi đi, sư đệ đi một chút sẽ trở lại, Hy sư huynh đợi chốc lát, xong, Tô Tấn một tiếng quát nhẹ, bản mệnh kiếm khí bay ra, vô cùng quang mang chợt hiện, Tô Tấn theo kiếm quang, trong nháy mắt không có vào hắc vụ chính giữa, đi theo, chỉ nghe thấy sâu trong thung lũng truyền tới một trận đinh tai nhức óc gầm thét, các ngươi những thứ này đáng ghét trùng lại tới, đầy trời yêu khí lăn lộn. Vô cùng kiếm quang ngang dọc, thập hơi thở sau khi, liền gặp được Tô Tấn ngã bay ra ngoài, phía sau lại có một con hai cái trảo cũng so với đầu lớn một vòng yêu vật lao ra, yêu vật thân thượng tam đạo sâu đủ thấy xương vết thương, có thể là khí thế lại càng cuồng bạo hung mãnh. Tô Tấn rơi xuống đất lúc, liên tiếp ra mười mấy kiếm, mới đưa yêu vật kia bức hồi sâu trong thung lũng, chỉ là cả nhân ít nhiều gì có vẻ hơi chật vật, vừa quay đầu lại thấy sụ mặt Hoàng Hy, càng là nhất thời cũng có chút thẹn quá thành giận, trong nháy mắt đem chân nguyên thúc dục đến cực hạn. Cả người trên người tản mát ra vô cùng kiếm ý, cuối cùng sắp xếp làm ra một bộ muốn với yêu vật liều mạng tư thế, đang muốn lần nữa sát vào sâu trong thung lũng, sau lưng lại đột nhiên truyền tới hơi lộ ra ngây thơ thanh âm, người nếu là rối loạn kiếm tâm, lần này đi xuống chắc chắn phải chết. Tô Tấn nhất thời trong lòng giật mình, biết rõ mình đây là phạm vào đại kỵ, cùng bực này yêu vật tranh đấu, chính mình lại được ngoại vật mê hoặc, liền vội vàng thu nhiếp tinh thần, hướng về phía Hoàng Hy thi lễ một cái, đa tạ Hy sư huynh nhắc nhở. Sau nửa canh giờ, Tô Tấn máu me khắp người, từ kia nồng nặc yêu khí chính giữa đi ra, trên tay nắm một viên yêu đan, kiếm khí lượn lờ giữa, câu ở một đạo tàn hồn, này tàn hồn chính là yêu vật kia, lúc này mặc dù bị Tô Tấn kiếm khí câu ở, lại như cũ đang gầm thét không nghỉ, ta ở chỗ này ăn thịt người liên quan quái gì đến các người, lại không ăn các ngươi Ly Sơn kiếm phái đệ, nhưng là ngươi quên, này Ô Nha lĩnh ngoại 300 dặm, chính là ta Ly Sơn kiếm phái sơn môn. Hoàng Hy cười lạnh một tiếng, trong tay một đạo thấy hết chợt lóe rồi biến mất, sau đó kia một đạo bị Tô Tấn kiếm khí câu ở tàn hồn nhất thời tan thành mây khói. Sau khi trở về, đi thiên hồn quật nghe một tháng quỷ khóc, kiếm tâm không chừng trước không cho phép đi ra, chém rụng yêu vật tàn hồn sau khi, Hoàng Hy nhìn nhà mình sư đệ liếc mắt, ánh mắt chính giữa mang theo mấy phần nghiêm nghị. Ừ, đúng rồi, ngươi lần trước trở lại, ở thành Bắc một nhà đúc kiếm trong phường, thấy một người tuổi còn trẻ tu sĩ, một kiếm liền chém An Kiệt Xích Minh, ngươi còn nhớ, kia tu sĩ trẻ tuổi dùng là cái gì kiếm, lấy cái gì kiếm? Tô Tấn suy nghĩ một chút, có chút không quá khẳng định, tự hồ là một đạo kiếm khí, giống như ánh mặt trời như thế, chói mắt, lửa nóng, chỉ là một cái thoáng, An Kiệt Xích Minh liền đầu rơi xuống đất. Hy sư huynh hỏi cái này, là nghĩ tìm người thử kiếm sao? Này kiếm khí rất có ý tứ, ta muốn đi mở mang một chút. Đúng rồi, người này tên gọi là gì, là môn phái nào? Này người thật giống như kêu Lâm Phi, tự xưng vấn kiếm tông đệ, ta nghe, này Lâm Phi lần trước bán cho chúng ta kiếm, đồng thời còn bán cho Thiên Sơn Tông cùng U Minh Tông, coi như là chân đạp ba cái thuyền, đồng thời gài bẫy tam đại môn phái, Hy sư huynh đi tìm hắn thử kiếm thật là không thể tốt hơn nữa. Vấn kiếm tông, Hoàng Hy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới lại lộ ra vẻ tươi cười, ta chỉ là đi biết một chút về đạo kiếm khí kia, về phần giáo huấn cái gì coi như xong đi, ngược lại ba vị trưởng lão muốn, cũng chỉ là kiếm kia tế luyện pháp môn, hắn nguyện ý chân đạp ba cái thuyền hay lại là bốn cái thuyền, đó là hắn tự do, thật muốn truyền ra ngoài, ngược lại là ta Ly Sơn kiếm phái mất mặt. Chính, Hoàng Hy đột nhiên nhướng mày một cái, một đôi mắt nhìn kia phiến đang ở tiêu tan yêu khí, nhìn không sai biệt lắm thập hơi thở sau khi, trên mặt mới chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, được rồi, chúng ta đi về trước đi. Hai người một trước một sau xuống Ô Nha lĩnh, ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, yêu vật lưu lại yêu khí tan hết, một đạo ảnh từ từ hiển hiện ra, ngay từ đầu thời điểm chẳng qua là nhàn nhạt một đạo, sau đó dần dần ngưng tụ thành một cái màu đen quỷ vật, chỉ là có chút quỷ dị là, quỷ này vật rõ ràng đứng ở nơi đó, chung quy lại để cho nhân cảm thấy căn bản không tồn tại như thế, chỉ có khi nó đi ra khỏi sơn cốc, vô cùng quỷ khí lan ra thời điểm, mới rốt cục cho thấy khoảng cách quỷ vương chỉ kém một đường cường đại cảnh giới, người nhân loại này tu sĩ quả nhiên có chút con đường, có thể ở nơi này yêu khí chính giữa phát hiện ta tồn tại. Quỷ vật một đường đi xuống Ô Nha lĩnh, trên đường núi gập ghềnh, lưu lại trận trận âm trầm tiếng cười, kiếm khí, Lâm Phi, ha ha ha, nguyên lai ngươi giết Thạch Mãn, nhưng là trốn Vọng Hải Thành đi.